Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà sinh, có lẽ vì vậy mà đối với ngươi trong thân thể mang thần lực của ngũ hành lại có thể thao túng linh thạch ngũ sắc trên thân của nó. Thành nhân sẽ đem người đó làm chủ nhân của mình. Con đừng quên hiện tại trong thân thể của con có thần lực của ngũ đại thần thú, kẻ đại diện cho năm nguyên tố ngũ hành. Thân thể của con còn chống chọi được đến bây giờ, chưa bị nhiệt kia phá nát. Cũng là nhờ thân lực kia, nếu đây là cơ duyên của con thì tuyệt đối không được bỏ lỡ, vượt qua sinh tử con lại có thể tấn thăng rồi. Thanh âm của ẩn sư như là khai mở những nút thắt trong suy nghĩ của Trương Phong, hắn à lên một tiếng đem tất cả những lời của ẩn sư nói lớn. Tiểu Thúy thiền tử thông minh mới nghe hiểu liền, ánh mắt vốn tuyệt vọng của nàng hiện tại lại bừng lên phấn khích. Tiểu Thúy cố gắng gượng đi lên đến bên cạnh Trương Phong, như thế nhưng mà ngay lúc nàng gần đến nơi, thành nhân đã nâng tay ngăn lại cái đó mở miệng. Chủ nhân phải ăn quả của kim tử thảo trúng độc rồi. Kim tử thảo, ý của ngươi là những quả kia chính là kim tử thảo sao? Tiểu Thúy có chút ngây ngốc khi nghe những lời của thành nhân nói, nhưng mà tâm tình rất nhanh bình ổn trở lại. Sự ngây ngốc được thay bởi sự phấn khích. Nàng không ngừng gieo hò, dù chỉ là vô tình nhưng nàng lại tìm đúng được kim tử thảo, thứ có thể cứu được mạng của Trương Phong. Thánh nhân nhìn thấy nàng càng náo loạn thì tức giận quát, người hại chết chủ nhân còn cười được sao? Tiểu Thuyết nghe vậy thì tâm tình bất ổn liền giải thích, là ngươi không biết đấy thôi, chủ nhân của ngươi kinh mạch đứt đoạn hay mắt mù loà, chỉ có kim tử thảo dị dược trong truyền thuyết mới có thể cứu được hắn. Hàm hồ! Tiểu Thúy vừa dứt lời thì đã bị thạch nhân cả giận mắng, kế đó lại nói, người chỉ biết một phần về kim tử thảo, nó vốn là độc dược cũng là dị dược, biết dùng thì là kim đan, không biết thì là kịch độc. Tiểu Thúy nghe đến đây thì mày liễu liền nhíu chặt, sự lo sợ dần lấy lên trong suy nghĩ của nàng, vội hỏi, người nói vậy là sao? Thạch nhân bấy giờ mới giải thích, kim tử thảo vốn sinh ở nơi u tối băng lãnh, mấy trăm năm để trưởng thành, lại trăm năm nữa để mới kết hoa, thêm trăm năm nữa thì ra quả, hơn nữa mỗi lần chỉ ra đúng có một quả mà thôi. Vậy nên bao nhiêu tinh dược đều chứa đựng trong quả kim tử thảo, người rốt cuộc đã cho chủ nhân ăn bao nhiêu quả? Là độ khoảng 10 quả gì đó. Tiểu Thúy nghe thạch nhân giải thích thì nét mặt trở nên lo lắng vô cùng. Miệng lý nhí đáp. Thành nhân nghe thấy câu trả lời vậy thì cũng ngẩn người ra. Thế nhưng mà sự ngây ngẩn đó không phải là số lượng của kim tử thảo Tiểu Thúy cho Trương Phong ăn, mà là chủ nhân của hắn phạm nhân khi đã ăn 10 quả kim tử thảo, thì cái mạng nhỏ vẫn còn. Điều này thực sự là quái dị. Tiểu Thúy đứng một bên vô cùng lo lắng quan sát thân thể của Trương Phong đang căng phồng, lại thấy thành nhân ngây ra như phỗng thì mới vội thúc giục. Nếu người đã biết rõ về kim tử thảo như vậy thì nhất định phải có cách giải trừ độc tố trên người của hắn phải không? Mau làm gì đi chứ? Tiếng nói của Tiểu Thúy khiến cho thạch nhân tỉnh táo trở lại, liếc mắt nhìn hắn. Liếc mắt nhìn nét mặt của Trương Phong đang vặn vẹo thống khổ thì mới lắc đầu nói, ta không biết giải. Cái gì chứ? Miệng của Tiểu Thúy há hốc mồm lên hai chữ rồi quỳ xuống đất. Đôi mắt thất thần nhìn thân thể của Trương Phong đang ngày một trướng lên. Trong đầu của nàng những suy nghĩ chạy loạn. Bất chợt nàng nhớ ra Trương Phong đã từng nói, thương thế của hắn cần phải dị dược thâm nhập cùng với lực lượng cường đại từ bên ngoài trợ giúp thì may ra mới có thể chữa trị được. Nghe tới đây thì Tiểu Thúy liền hấp tấp nói tất cả ra. Ý ngươi là dùng ngũ hành lực lượng trong thân thể ta giúp chủ nhân điều hòa nhiệt khí của kim tử thảo. Thành nhân sau khi nghe Tiểu Thúy nói thì cũng có chút khẩn trương hỏi. Tiểu Thúy lúc này đã vội đến không thể nào vội hơn được nữa, nàng gấp gáp gật đầu, kế đó thì thúc giục. Dù sao thì hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, nàng không thể trơ mắt nhìn thân thể của Trương Phong bị cỗ nhiệt khí kia phá nát. Thành nhân dường như cũng có chung ý nghĩ đó. Hắn không một chút chần chừ vội vã tiến đến đem 5 khối đá ngũ sắc trên thân thể gỡ ra đặt lên thân thể của Trương Phong. Ứng với các vị trí của ngũ tạng, Khi đó thạch nhân dùng sức vận lực kích phát linh thạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net